Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, Loạn Thế Đồng Lô. Một tàng, hô, Dương Tranh nhẹ hô một tiếng, phóng xuất ra hồng hoang lực, miêu nữ thật lợi hại, không biết từ chỗ nào học tới khẩu kỹ, mạnh như Dương Tranh, cũng kiên trì không bao lâu. Dương, ngươi không có trước kia lợi hại. Miêu nữ mị hoặc cười một tiếng, có đúng không? Tốt, liền khiến ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Dương Tranh một cái xoay người, liền đem miêu nữ cho Bắc Minh Võ Viện. Thánh ni gần nhất đều là bế quan không ra. Dương Tranh, lần trước ngươi có phải hay không tại Thánh ni đạo cung bên trong làm chuyện gì khiến Thánh ni đóng không thấy cửa người? Võ Tuyền Cơ đẩy Dương Tranh cánh tay, Thánh ni không phải từ trước đến nay lãnh đạm sao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Võ cô nương, lần này Đường Phong Thần Vương khiến ta tới, không biết là chuyện gì? Dương Tranh cười cười, hỏi một câu, buổi sáng, hắn đột nhiên thu vào Võ Tuyền Cơ tin tức, nói là khiến hắn tới Bắc Minh Võ Viện một chuyến, có việc gấp đại sự, hơn nữa còn là không phải bình thường đại sự, Loạn Thế Đồng Lô, không trấn áp được. Võ Tuyền Cơ tiến tới Dương Tranh bên tai, thấp giọng nói, Loạn Thế Đồng Lô, thứ gì? Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy được vật này. Loạn Thế Đồng Lô, thượng cổ lưu truyền xuống tới đồ vật, ngươi có thể đơn giản nhận vì liền là trên thời cổ luyện yêu hồ. Bên trong phong ấn rất muốn yêu ma, rất nhiều thượng cổ đại yêu, tùy tiện thả một cái ra tới, liền có thể quấy đến Bắc Minh tinh long trời lở đất. Nếu như không có thần đế cấp bậc cường giả, căn bản không trấn áp được. Loạn Thế Đồng Lô tự mang phong ấn, dựa vào nửa bộ thần đế cấp khác cường giả liền có thể trấn áp. Trước đó một mực phó viện trưởng Lý Nguyên Kỳ tại trấn áp, bất quá liền tại hôm qua nửa đêm xảy ra vấn đề, phó viện trưởng bị Loạn Thế Đồng Lô bên trong yêu ma cho tổn thương, không trấn áp được. Võ Tuyền Cơ lại nói, Loạn Thế Đồng Lô luyện yêu hồ, thượng cổ đại yêu. Nghe thấy được thượng cổ đại yêu mấy chữ, Dương Tranh không khỏi nghĩ tới thượng cổ những cái kia tổ vu. Thượng cổ hai chữ này mang theo một cỗ kỳ lạ ma lực, tựa hồ chỉ cần cùng thượng cổ có quan hệ đồ vật đều cực kỳ bất phàm. Như vậy vấn đề tới, Bắc Minh Võ Viện phó viện trưởng đều không trấn áp được Loạn Thế Đồng Lô, thỉnh bản công tử xuất mã liền làm được hả? Thượng cổ đại yêu có bao lớn? Dương Tranh hỏi một câu, bao lớn ta làm sao biết, dù sao rất lợi hại liền đúng. Những cái kia thượng cổ đại yêu yếu nhất đều là thần tướng, hơi lợi hại một điểm liền là thần vương, lợi hại hơn nữa liền là nửa bộ thần đế, thậm chí thần đế. Thượng cổ đại yêu có đại thánh thuyết pháp, yêu tộc đại thánh liền cùng cấp vu thánh. Tề Thiên đại thánh tên ngươi nghe qua sao? Tề Thiên đại thánh lợi hại nhất thời điểm liền là thần đế cấp bậc, bất quá nghe nói về sau bị Phật giới hố, về sau phán ra Phật giới, không rõ sống chết. Võ Tuyền Cơ ngẫm lại, giải thích nói, Tề Thiên đại thánh, đây không phải Hầu Ca sao? Dương Tranh cả kinh, người khác có lẽ không biết Hầu Ca ở địa phương nào. Hắn lại biết, ban đầu ở Thần Binh Đại Lục, đi theo thánh tộc nhân đi thánh tộc thánh địa, thấy được cái kia tôn sư liền là Hầu Ca. Hầu Ca hiện tại phải cùng cái kia Thương Long tôn giả đều ngốc tại thánh tộc trong thánh địa đi. Dương Tranh, ngươi muốn không xong rồi. Không nên cậy mạnh, Lý viện trưởng còn có thể kéo một đoạn thời gian, hẳn là có thể chờ đến viện trưởng trở lại. Viện trưởng so Lý phó viện trưởng lợi hại hơn không ít, trấn áp Loạn Thế Đồng Lô khẳng định không có nhiều vấn đề. Viện trưởng là vị kia Thế nào? Người thậm chí ngay cả Bắc Minh võ viện viện trưởng đều không biết. Xích Luyện không có đã nói với ngươi sao? Bắc Minh võ viện viện trưởng nói như vậy chỉ Vô Tưởng đạo nhân. Lôi Đình thần đế cũng là viện trưởng. Bất quá thần đế đại rất ít người sẽ ngốc tại Bắc Minh tinh trên. Vô Tưởng đạo nhân là thần đế đại nhân đệ tử. Dương Tranh, người lĩnh ngộ được thần đế đại nhân lưu lại võ học. Thần đế dẫn người nếu như trở lại, rất có thể sẽ thu ngươi làm đệ tử. Đến lúc, Vô Tưởng đạo nhân chính là ngươi sư huynh. Nguyên lai, Bắc Minh võ viện viện trưởng gọi là Vô Tưởng đạo nhân. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, khiến Võ Tuyền Cơ tại phía trước dẫn đường. Khoảng chừng 15 phút sau, hắn thấy được Đường Phong thần vương, một bên còn có Thanh Mộc thần vương. Đường Phong thần vương không hề nói gì, mang theo Dương Tranh tiến nhập mật đạo, đi qua một cái dài răng rạc mật đạo. Dưới mặt đất càng ngày càng nóng, phảng phất phía dưới là núi lửa một dạng. Sau một lát, Đường Phong thần vương dừng lại, đốt thiên liệt hỏa bên trong vật kia liền là Loạn Thế Đồng Lô. Một mực từ Lý phó viện trưởng trấn áp, đêm qua ra một ít vấn đề. Ta nghĩ tới ngươi này cây trường đao, có thể thôn phệ huyết đế thần thương, cũng là cực kỳ hung tà vật, có lẽ đối trấn áp yêu ma có hiệu quả, cho nên mới đem ngươi thỉnh tới. Đường Phong thần vương chỉ này tử sắc hỏa diễm bên trong một cái cổ lão đồng lô. Này đồng lô, một cái nhìn qua lấy đi, liền biết cực kỳ không bình thường. Này huyền quang, so thiên thần binh trên huyền quang cũng không yếu. Cái đồ chơi này không biết bị đốt cháy bao nhiêu năm, đã xem như là một cái thần binh, mà còn chí ít là thiên thần binh cấp bậc. Có lẽ cũng chỉ có như thế huyền bí vật mới có thể trấn áp thượng cổ những cái kia đại yêu. Tới sao? Lúc này, một thanh âm vang lên, này người đưa lưng về phía đám người. Trên thân huyền quang từng đạo đánh ra, đánh vào Loạn Thế Đồng Lô bên trong. Người này chính là Đường Phong thần vương trong miệng Lý phó viện trưởng. Lý Nguyên Kỳ, nửa bộ thần đế, Dương công tử tới. Đường Phong thần vương gật đầu, thỉnh Dương công tử tiến lên. Lý phó viện trưởng nói, Dương công tử. Đường Phong thần vương nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, đi lên. Trên thực tế, tại tiến nhập cái này bí mật quật lúc, hổ phách cũng đã bắt đầu sao động. Hổ phách là người thấy rất nhiều thức ăn, rất nhiều món ăn ngon vị đạo, hận không thể trực tiếp nhào vào này Loạn Thế Đồng Lô bên trong, đem đồng lô bên trong tất cả yêu ma toàn bộ thôn phệ. Giữa thiên địa, hết thảy hung tà đều là hổ phách chi thực. Dương Tranh đi tới Lý phó viện trưởng trước người. Dương công tử, đây là định kim. Lý phó viện trưởng đột nhiên cầm ra một vật, Tử Nguyên quả. Dương Tranh xem xét vật kia, hơi hơi cả kinh. Không nghĩ tới, Lý phó viện trưởng đưa qua tới thế mà lại là một mai tự thân nguyên quả. Vật này, dựa theo tà đế hệ thống thuyết pháp, là đến từ nguyên sơ vũ trụ đồ tốt. Một mai tử nguyên quả, có thể tại cực đoan thời gian bên trong tăng lên một cảnh giới, đồng thời duy trì một đoạn thời gian. Mấu chốt nhất một điểm, là không tồn tại bất kỳ hậu di chứng, mà còn có thể khiến người dùng đối tầng thứ cao hơn cảnh giới có lĩnh ngộ. Điểm này liền cực kỳ bá đạo. Loạn Thế Đồng Lô liên quan đến Bắc Minh tinh an ủi. Viện trưởng không trở về tới, toàn bộ Bắc Minh tinh trên, ta tìm không ra những người khác có năng lực tới trấn áp cái này Loạn Thế Đồng Lô. Lý Nguyên Kỳ một thở dài, tốt, ta tiến vào thử chút. Dương Tranh gật gật đầu, thu tử nguyên quả, tốt, Dương thiếu chút ít, ta đưa ngươi vào đi. Lý Nguyên Kỳ cũng là gật đầu, tay phải đánh ra một đạo huyền quang, đánh vào Dương Tranh trên thân. Dương Tranh toàn bộ người liền hóa thành một đạo huyền quang, bay vào Loạn Thế Đồng Lô bên trong. Lý viện trưởng, hắn làm được hả? Võ Tuyền Cơ trầm mặc chốc lát, hỏi: "Hổ Phách, thần binh bảng bài danh thứ 3, Cửu Thiên thần binh, có thể đem huyết thần đế, huyết đế thần thương thôn phệ, đối phó loạn thế đồng lô trung thượng cổ yêu ma, nhất hữu hiệu, mà còn, ta có một cỗ dự cảm, Dương Thiếu Hiệp lần này tiến nhập loạn thế đồng lô, có lẽ sẽ có một phen kỳ ngộ." Lý Nguyệt Kỳ nhẹ giọng nói: "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"